High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 210, ban ân cùng trừng phạt. Đăng đăng đăng, Tenla đi vào thánh ma trong điện nhốt lấy nữ ma thuật sư nhóm đại điện. Apophis đại nhân, bỏ qua cho ta a. Ngài bỏ qua cho ta a. Ngài để cho ta làm cái gì cũng được. Trong đại điện không ngừng vang lên kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy danh nữ ma thuật sư chính chặt chẽ áp chế lấy một cái khác danh nữ ma thuật sư. Mà Apophis chính là mặt đầy lãnh khốc mà đưa tay dán vào nữ ma thuật sư cái trán trên đang thi. Triển lấy ma pháp gì? Nhìn thấy bên trong tình cảnh, Tenla không khỏi Ichikaru. Có thể a, Apophis nữ nhân này. Lúc trước Tenla nhượng Rainer các nàng điều giáo Apophis thời dã chẳng qua chỉ là dùng roi ra ra. Đạo cụ các loại, chờ, hành hạ nàng thể xác và tinh thần. Nhượng nàng dần dần sa đọa khuất phục. Tenla cảm giác mình cái này đã quá tà ác. Nhưng nữ nhân này chính là ác hơn. Vậy mà trực tiếp dùng ma pháp đang đối với những thứ này nữ ma thuật sư cưỡng chế tẩy não. Cái này loại rửa Simon pháp cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù ở minh giới cũng thuộc về cấm kỵ ma pháp. Sẽ nhượng bị tẩy não người cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Phi thường tàn nhẫn tà ác. Hơn nữa, nếu như bị tẩy não người ý chí cường đại thề không theo nói. Là sẽ bị ma pháp cháy hỏng đại não. Biến thành một cụ mất đi tự mình trống rỗng. Đương nhiên, một khi tẩy não thành công. Bị tẩy não người liền sẽ biến thành triệt để nô lệ. Đối, đúng, chủ nhân tuyệt đối trung thành. Cho nên cho dù bị liệt là cấm kỵ ma pháp vẫn cứ có không ít người ở trong bóng tối sử dụng. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Những thứ này nữ ma thuật sư đã từng tốt xấu đều là Apophis thuộc hạ. Đi theo với nàng hiệu mệnh với nàng. Nàng thật đúng là dưới thuận lợi a. Cái này lãnh huyết vô tình nữ nhân. Bất quá, xấu như vậy nữ nhân kỳ thực Tenla cũng rất ưa thích đây. Lại là hét thảm một tiếng. Nữ ma thuật sư hai mắt lật đất trống tê liệt té xuống đất. Cả người đều đau phi tiêu so mà co quắp lấy. Mà Apophis chính là hài lòng gật đầu. Không cần hỏi cũng biết rõ lần này lại thành công tẩy não một danh nữ ma thuật sư. Những thứ này nữ ma thuật sư vốn là Apophis thuộc hạ. Đối, đúng, nàng không cách nào mọc lên bao lớn lòng phản kháng. Cho nên được thành công tẩy não cũng là bình thường chuyện. Ít nhất cho tới bây giờ nàng còn không có thất bại qua đây. Chủ nhân, phát hiện một bên Tenla, Apophis cùng một đám đã bị tẩy não nữ ma thuật sư đi nhanh lên tới. Đối, đúng, Tenla khom người hành lễ. Apophis, người thật đúng là một cái nhẫn tâm nữ nhân xấu đây. Thật không ngờ đối với ngươi chính mình đã từng thuộc hạ. An ủi săn sóc lấy Apophis kia yêu diễm, quyến rũ gương mặt, Tenla cười nói, có thể trở thành chủ nhân công cụ cùng nô lệ là các nàng vinh hạnh. Ta chẳng qua là đưa các nàng chỉ dẫn trên con đường chính xác mà thôi. Mặt đầy theo lý thường, đương nhiên vẻ mặt, Apophis lại nói, chủ nhân có muốn hay không khảo thí thoáng cái các nàng trung thành. Chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, các nàng cái gì đều được làm đây. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nghe tiếng Tenla trong tâm cũng mọc lên một tia ý động. Thật cái gì đều được sao? Như vậy, người có thể vì ta đi chết sao? Nâng bên cạnh một vị nữ ma thuật sư cầm, Tenla mặt đầy tà ác thêm mong đợi nụ cười. Vâng, chủ nhân, nhìn về phía Tenla trong ánh mắt chỉ có kia vô tận cuồng nhiệt. Nữ ma thuật sư không chút do dự nào. Trong tay triển khai một đạo ma pháp lại chuẩn bị hướng đầu mình vỗ tới. Như thế trung thành thêm mỹ lệ công cụ Tenla đương nhiên sẽ không nhượng nàng thật đi chết. Tại nữ ma thuật sư cũng nhanh phải kết chính mình trước Tenla ngăn cản nàng. Không sai, người trung thành ta đã cảm nhận được. Sau đó liền làm vì ta công cụ làm việc cho ta. Cố gắng sống đi xuống đi. Vô cùng hài lòng. Tenla an ủi săn sóc lấy nữ ma thuật sư kia mỹ lệ gương mặt nói. Vâng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, tan vỡ vặn vẹo. Nữ ma thuật sư nhìn về phía Tenla, ánh mắt cũng bộc phát cuồng nhiệt si mê. Aperfis, là ngươi đem Diodora dẫn nhập họa chi đoàn trả lại cho dư hắn ô phi lực lượng. Nghĩ đến chính sự, Tenla hỏi. Vâng, chủ nhân. Không biết rõ Tenla thế nào đột nhiên hỏi tới cái này sự tình. Bất quá Aperfis vẫn là đúng sự thật trở về nói. Đem bọn ngươi ban đầu sự tình đều nói cho ta một lần. Đạt được Tenla mệnh lệnh, Aperfis không dám có bất kỳ đảm bảo lưu. Liền đem mình ban đầu như thế nào cùng Diodora tiếp xúc cũng đem hắn dẫn dụ vào họa chi đoàn sự. Tình tất cả nói một lần. Mặc dù ta cũng ban cho hắn phệ thân chi rắn lực lượng. Bất quá vậy cũng chẳng qua là một bị báo thù ngu dốt bế hai mắt còn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn. Tay ngu xuẩn a cuối. Aperfis vẫn không quên khinh bỉ châm chọc Diodora một phen. Aperfis tự nhiên cũng là biết rõ Diodora cùng Tenla đụng chạm. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, tên ngu xuẩn kia tại nàng mặt chủ nhân trước chính là một cái buồn cười vai hề. Liền nàng chủ nhân một cái lông măng cũng không sánh bằng trên. Diodora đúng là cái ngu không thể nói ngu xuẩn. Bất quá bởi vì ngươi ban cho hắn ô phi lực lượng hắn lại trở lại tìm ta báo thù. Hơn nữa còn đả thương bằng hữu của ta. Mặt không chút thay đổi. Tenla nhàn nhạt nói. Mà nghe tiếng Aperfis chính là thần sắc biến đổi. Aperfis biết sai. Chỉ cần chủ nhân cho phép. Ta sẽ đi ngay bây giờ là chủ nhân trừ mất hắn. Một gối chạm đất. Aperfis trong mắt lóe lên lấy nói ác liệt hàn mang. Mặc dù ban đầu nàng làm những kia sự tình lúc còn chưa nhận thức Tenla làm chủ. Nghiêm khắc nhắc tới cũng không có cái gì sai. Nhưng dĩ nhiên là nàng chủ nhân mang đến phiền toái. Vậy không có sai cũng phải có sai. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tenla phát hiện hắn thật là càng ngày càng ưa thích cái này thông minh thêm máu lạnh nữ nhân. Diodora sự tình chính ta sẽ giải quyết. Liền không cần ngươi sẽ xuất thủ. Bất quá. Người cũng thật có sai. Mà phạm sai nên chịu phạt. Aperfis, người nói. Ta làm như thế nào trừng phạt ngươi tốt đây? Cư cao lâm hạ nhờ lấy Aperfis cầm. Tenla cười híp mắt hỏi. Không còn gì để nói. Aperfis tâm đạo ngã thế nào biết rõ ngươi cái này tà ác chủ nhân nghĩ thế nào trừng phạt ta. Bất quá nhìn thấy Tenla kia mãn hàm xâm lược nhãn thần lúc. Thông minh Aperfis trong nháy mắt lại minh bạch. Gương mặt sáng hồng, Aperfis quỳ sát đến trên đất. Chủ nhân, tận tình trừng phạt ta đi. Che cái trán, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Cái này đáng chết yêu nữ. Cũng không nói gì nhiều. Tenla thêm môi liền bắt đầu hắn trừng phạt. Xa đọa tà ác hình ảnh. Cho đến hồi lâu sau Tenla mới hài lòng kết thúc trừng phạt. Sau đó rời đi thánh ma điện. Đã không để được chút nào khí lực. Aperfis chính là cả người cũng không đủ sức mà nằm ở trên đất thở dốc lấy. Hay là ở hai tên nữ ma thuật sư đỡ dưới mới đứng dậy. Đây là chủ nhân ban ân. Chỉ cần các ngươi sau đó thật tốt là chủ nhân hiệu lực cũng sẽ có cơ hội. Dùng ma pháp vì chính. Mình dọn dẹp hạ thân trên dấu vết. Aperfis đẩy chính mình kính mắt rất là cao ngạo quét nhìn nữ ma thuật sư nhóm liếc mắt. Gương mặt sáng hồng. Bất quá nữ ma thuật sư nhóm trong mắt lại tràn đầy kia vẻ chờ mong. Tiếp tục a, đưa các nàng cũng biến thành chủ nhân công cụ. Lãnh khóc cười một tiếng. Aperfis lại đem ánh mắt rơi vào những kia còn bị tỏa liên khóa lấy nữ ma thuật sư trên người. Vâng, Aperfis đại nhân, ở đó nhiều chút bị khóa liên trói buộc còn chưa bị tẩy não nữ ma thuật sư nhóm. Kinh hoàng thần sắc dưới. Đám này vặn vẹo tà ác ác ma lại hướng các nàng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.